ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1271, không gần nữ sắc tô sơ, cơm chùa miễn cưỡng ăn tàu đạt hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang về gà rừng thi thể cũng coi là bắt quy án nha. Tô sơ duy nhất hỏng bét điểm xem như bị rửa sạch. Không có phần tử phạm tội có thể từ tội ác khắc tinh tô sơ trong tay đào thoát. Trừ phi là hắn chủ động nhường. Đa tạ tô sơ giết gà rừng là trượng phu ta báo thù. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ tô sơ ân tình. Đinh Giao tự mình trả về súng ngắn. Lê Hoa Đái Vũ nói. Nữ nhân đều là trời sinh diễn viên. Nàng minh bạch, mình là không thoát khỏi được Tô Tầm. Nghe Tô Tầm, nàng có thể lấy lôi công nữ nhân đều thân phận tạm thay Tam Liên Bang bang chủ vị trí. Nhưng nếu như không nghe, chỉ cần Tô Tầm đưa nàng súng giết lôi công ảnh chụp thả ra. Tam Liên Bang người liền có thể coi là lôi công báo thù danh nghĩa chém chết nàng. Sau đó nội bộ lại đến tranh quyền đoạt lợi. Cho nên, nàng không có lựa chọn khác. Nếu có đến tuyển, nàng muốn làm người tốt. Tô Tầm nhìn xem nàng mỉm cười. Đích thật là ân tình. Ta chỉ là giúp ngươi làm ngươi muốn làm. Không có hắn, Đinh Giao cũng sẽ giết lôi công. Mà bây giờ Tô Tầm giúp nàng thực hiện mục đích. Đương nhiên, nàng đồng dạng bị Tô Tầm khống chế. Thế giới này chính là như vậy. Có được tất có mất. Nào có cái gì vẹn toàn đôi bên biện pháp. Nếu như theo lúc đầu quỹ tích phát triển. Đinh Giao cuối cùng là sẽ chết. Tô Tầm đối nàng là ân cứu mạng. Lôi công chết rồi. Tại đài đảo bên trong đưa tới rất lớn oanh động. Rốt cuộc hắn vừa được tuyển lập pháp ủy viên. Bất quá tại Tam Liên Bang nội bộ. Đinh Giao thượng vị tạm thay bang chủ chức ngược lại là không gặp được cái gì làm khó dễ. Bởi vì nàng quá hội diễn. Lại diễn nhiều năm như vậy. Cho nên Tam Liên Bang trên dưới đối nàng đối lôi công trung tâm không có chút nào hoài nghi. Mà lại Đinh Giao cũng đã nói nàng không phải một mực đảm nhiệm chức bang chủ. Chỉ là tạm thay, đợi 3 năm một giới Tam Liên Bang nội bộ hội nghị lúc lại khác chọn giúp chủ nhân tuyển. Tô Tầm đánh chết, sát hại, lôi công gà rừng xem như là lôi công báo thù. Hiện tại hắn là Tam Liên Bang quý khách, bị Đinh Giao an bài tạm thời ở tại lôi phủ. Tô tiên sinh, nước tắm cất kỹ, người hầu đi tới một mực cung kính nói. Tô Tầm buông xuống báo chí, trở về trên lầu phòng ngủ, đẩy ra cửa phòng tắm, lại phát hiện Đinh Giao đang nằm trong bồn tắm. Tuyết trắng đôi chân dài liền khoác lên trên bồn tắm. Quảng cáo, Đinh Giao tóc dài xõa vai, màu đen tóc xanh cùng da thịt trắng noãn hình thành chênh lệch rõ ràng. Hai đầu thon dài cặp đùi đẹp tinh tế thẳng tắp. Nàng còn cố ý vẽ lên đạm trang. Tô sơ, ta giúp ngươi trả lưng. Đinh Giao đối Tô Tầm vũ mị cười một tiếng. Thân thể chậm rãi từ trong bồn tắm bắt đầu. Thân thể mềm mại triển lộ không bỏ sót. Đây là nàng am hiểu nhất sự tình. Dùng chính mình thân thể đến khống chế nam nhân. Đạt thành mục đích của mình. Tô Tầm lợi hại hơn nữa. Cũng chỉ là cái nam nhân. Cũng không tin hắn có thể đối với mình ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Ba, Tô Tầm đưa tay một bạt tai rút tới. A, Đinh Giao kêu thảm một tiếng. Bụng mặt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Tầm. Hoàn toàn không nghĩ đến. Tô Tầm đối nàng như thế một cái nũng nịu mỹ nữ thế mà cũng hạ thủ được. Đinh Giao, chớ cùng ta giở trò gian. Thu hồi ngươi đối với người khác bộ kia. Chỉ cần ngươi nghe lời. Ta sẽ không làm khó ngươi. Lanh chanh người thường thường chết được nhanh nhất. Tô Tầm nắm cằm của nàng. Ngữ khí lạnh lẽo. Hắn như thế nào đồ háo sắc. Là. Tô sơ. Ta sai rồi. Đinh Giao ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng có thể cảm nhận được Tô Tầm kia sát cơ mãnh liệt. Cút. Tô Tầm một thanh buông lỏng ra nàng. Đinh Giao cắn chặt môi. Bụng mặt. Để trần thân. Tử hốt hoảng chạy ra tô phòng ngủ. Sợ hãi sau khi, nàng càng cảm nhận được nhục nhã. Nàng thoát, hết, Tô Tầm đều không nhìn nhiều. Đây là đối nàng mị lực nhục nhã. Coi ta là gà rừng. Vẫn là cao tiệp, Tô Tầm cười nhạo một tiếng. Cũng chỉ có kia hai thằng ngu mới có thể bị Đinh Giao mê đến xoay quanh. Đặc biệt là cao tiệp, cho Đinh Giao làm nhiều chuyện như vậy. Kết quả ngay cả ngay đến chạm vào cũng không dám nàng một chút. Một phương diện hắn liếm đinh dao, một phương diện khác hắn lại sợ Lôi Công. Cho nên Lôi Công bất tử, hắn không dám đụng vào đinh dao. Nhưng Lôi Công chết rồi, hắn cũng không tác dụng. Cho nên tại trong phim ảnh, gia hỏa này mới là ngu xuẩn nhất, thảm nhất cái kia. Bị lợi dụng xong liền ném. Đinh dao là cái chân chính xà hạt mỹ nhân. Ngày mùng 8 tháng 9, Lôi Công tang lễ kết thúc. Tô Tầm dẫn người trở về Hồng Kông. Sau khi trở về tiếp tục tiếp nhận phản hắc tổ công việc. Mà đổi thành một bên Chu Tinh Tinh cùng Đạt Thúc lại xuất hiện chức vụ điều động. Chu Tinh Tinh trước khi đến đài đảo trước liền đã đối với phía trên nộp đổi đi nơi khác xin. Bởi vì hắn ngay từ đầu liền không muốn đi phi hổ đội. Lần trước Edinburgh trường học sự tình không thể thăng chức. Nhưng bằng mượn khổ lao điều cái chức vẫn là không có vấn đề. Đạt Thúc là bởi vì nội ứng nhiều năm. Bây giờ trở về cảnh đội. Đến bây giờ còn không an bài chức vụ cụ thể. Tân giới Nam cảnh vụ tổng khu. Cục trưởng văn phòng. Trợ lý cảnh vụ sử trưởng. Cũng là tân giới Nam cảnh vụ tổng khu sở trưởng Vu Tố Thu. Nàng đảo Đạt Thúc cùng Chu Tinh Tinh tư liệu. Sau đó hỏi. Tào Đạt Hoa. Chu Tinh Tinh. Các ngươi muốn đi chỗ nào? Cái nào bộ môn nguy hiểm nhất? Đạt Thúc hỏi. Vu Tố Thu lông mày nhíu lại. Tổ trọng án. Vậy liền tổ trọng án. Đạt Thúc một mặt bình tĩnh. Vu Tố Thu nhìn xem uy vũ bá khí Đạt Thúc. Cảm giác viên kia yên lặng nhiều năm tâm đột nhiên khôi phục sức sống. Tốt. Kia Tào Đạt Hoa liền đi tổ trọng án. Chu Tinh Tinh đâu? Nàng nghĩ. Vậy đại khái liền là vừa thấy đã yêu đi. Lại gọi con rùa nhìn đậu xanh. Nhìn vừa ý, quảng cáo. Không bằng giao thông tổ rồi. Chu Tinh Tinh tựa như nói giỡn nói một câu. Vu Tố Thu đối với hắn cũng cười cười. Sau đó thật đem hắn đi an bài giao thông tổ. Số hiệu PC-167. Không phải đâu A Sơ. Ta liền thuận miệng nói. Chu Tinh Tinh bổ nhào vào trên mặt bàn nhìn xem Vu Tố Thu. Nhưng ta tưởng thật, ra ngoài. Vu Tố Thu chỉ vào cửa ban công quát. Cam, giao thông tổ liền giao thông tổ rồi. Chu Tinh Tinh giả bộ như không thèm để ý chút nào nhún nhún vai. Sau đó quay người đi ra văn phòng. Trưởng quan, Chu Tinh Tinh là công thần. Người không nên đối với hắn như vậy. Đạt Thúc cũng là lão trang bước phạm vào. Mà lại hắn cảm thấy cái này sơ đối với mình có cảm giác. Ngủ nàng. Mình liền phát đạt a, Vu Tố Thu đối mặt Đạt Thúc luôn luôn không hiểu ôn nhu. Người nói đúng, ta lần sau sẽ chú ý, Đạt Thúc không có chút rung động nào nhẹ gật đầu. Sau đó nói, ta đi trước tổ trọng án báo cáo. Tổ trọng án rất nguy hiểm, bằng không đổi một cái đi. Vu Tố Thu nhịn không được nhắc nhở một câu. Đạt Thúc hừ một tiếng. Người đang dạy ta làm việc, cơm chùa miễn cưỡng ăn Tào Đạt Hoa. Không có, làm sao lại thế? Vu Tố Thu vừa cười vừa nói. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi cẩn thận. Oh my god, tại sao có thể có như vậy uy mãnh nam nhân? Ánh mắt của hắn đã chinh phục ta. Đạt Thúc chẳng thèm ngó tới. Cái này kêu cái gì lời nói? Không nguy hiểm, ta còn không đi đâu. Đi, nói xong, nghênh ngang đi. Vu Tố Thu ngồi trên ghế. Trên mặt lộ ra hoa si giống như nụ cười. Nàng rất thích cái này nam nhân, kia thổn thức tang thương sợi dâu, tràn ngập chuyện xưa ánh mắt, còn có đối mặt nàng không kiêu ngạo không tự ti thái độ. Thật sự là tất cả đều đang hấp dẫn nàng, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.